Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 94, ô tô biết bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator Web Literature Việt Nam. Trăng sáng sao thưa, ban đêm vào mùa hè, mọi người tự nhiên trở nên rất cổ xưa, sân trong vườn trở nên mát mẻ, là thời gian đáng tận hưởng gió đêm lạnh của mùa hè, trò chuyện vui vẻ và thoải mái ngay vào lúc này, xa xa dường như có hai vì sao rơi thẳng xuống trong sân vườn nhỏ của họ. Khi bay gần đến, mọi người thấy nó rõ ràng hơn. Đây là một chiếc xe ô tô màu xanh lá cây đang bay. Hai ngôi sao sáng kia chính là hai cái đèn xe to lớn. Mau tránh ra, một người thanh niên trong xe kêu to. Alan liền ôm lấy Emily, chạy ra xa. Chỉ thấy ô tô, phanh, một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, vang lên một âm thanh rất lớn, nó trượt dài rồi đâm vào một gốc cây anh đào trong sân và dừng lại. Ba thiếu niên với mái tóc đỏ bước xuống xe. Tiếng động to lớn vang lên khiến Luân đang viết báo cáo trong phòng cũng nghe thấy, anh liền đẩy cửa sổ ra thấy một chiếc xe hơi xuất hiện đột ngột trong sân nhà của mình, vô cùng kinh ngạc. Anh vứt bỏ báo cáo trong tay, nhanh chóng chạy xuống lầu để xem có chuyện gì. Thật xin lỗi, ông Harris, chúng tôi đã làm cái sân nhỏ của ông bừa bộn. John và hai anh em sinh đôi cùng tiến lên, do cảm thấy xấu hổ và lịch sự hướng về xin lỗi ông Harris. Không sao đâu, cậu bé, tôi muốn biết cậu đến đây như thế nào, Arthur có biết không? Ông Harris nhận ra ba huynh đệ của Weasley, họ đã từng gặp nhau ở góc ngõ hẻm đối diện. Bà không biết rằng chúng con đã lấy trộm xe, xin ông hãy giữ bí mật giúp. John thỉnh cầu, chúng ta hãy ngồi xuống rồi hãy nói về điều này. Morgan Le Fay mỉm cười ấm áp, cô đang cố gắng làm công việc của một bà chủ, ngay cả khi những vị khách không mời này là thanh thiếu niên. Khôi phục như ban đầu, dọn dẹp hoàn toàn mới, Morgan Le Fay khéo léo thực hiện phép thuật. Ngoài chiếc xe phụ trong sân, mọi thứ đều được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Daisy đã mang rất nhiều đồ giải khát ngon từ nhà bếp để đãi ba người John. Chuyện gì đã xảy ra? John hỏi Harry, tại sao bạn không trả lời tôi? Tôi đã mời bạn 12 lần, sau đó bố trở về và nói rằng bạn đã sử dụng phép thuật trước mặt Mago và đang bị cảnh báo. Không phải tôi, làm sao ba bạn biết? Harry ngạc nhiên hỏi, ba tôi làm việc trong bộ. John nói, bạn biết chúng ta không thể sử dụng phép thuật bên ngoài trường, đặc biệt là trước mặt Mago. Bạn nói ngược lại chắc có thể lắm. Harry nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô kia rồi nói, ồ, đây không phải. John nói, chúng chỉ là mượn, đây là xe của bố. Chúng tôi không sử dụng phép thuật đối với nó, nhưng bạn sử dụng phép thuật trước những người Mago sống cùng bạn. Harry muốn đem bi kịch không may của mình một lần nữa nói lại, nhưng rồi lại bị Fred cắt ngang. Harry, chúng tôi đến đón bạn đến căn nhà cũ, tôi không gặp bạn ở nhà Dursley, nhưng cũng đúng lúc nhận được tin tức từ Hedwig, vì vậy chúng tôi mới trực tiếp đến đây. Nếu chúng tôi không nhanh chóng xuất phát thì sẽ bị ba tôi phát hiện. Đúng là một cậu bé đơn giản, Alan không nghĩ ba mình sẽ vì họ mà giữ bí mật. Nhưng kết quả hoàn toàn khác, ba đối với chiếc ô tô biết bay này cũng rất tò mò. Nên nhìn xung quanh chiếc xe để xem, cải tiến tính năng có được không? Nó có thể so sánh với cỗ xe ngựa ma thuật không? Ông Harris hỏi George rất thích thú. Chà, nó rất tốt. George Weasley có vẻ tự hào, nhưng ngẫu nhiên và có chút ngại ngùng. Ông Harris, ông biết đấy, gia đình chúng con không có xe ngựa riêng, vì vậy con không thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry có một chút bị làm khó, Alan đã cứu anh ta khỏi tình trạng khó khăn và John đã mạo hiểm để đón anh ta, thực sự không biết nên làm thế nào mới đúng. Harry, John, họ không dễ dàng gì để đến đón bạn. Bạn cũng chưa bao giờ đến nhà bạn ấy, không bằng bạn nên đến nhà John trong một kỳ nghỉ, và dù sao bạn cũng có thể quay lại chỗ của ta. Alan cảm thấy một cảm giác xúc tốt đẹp đã đến, nếu như Harry có thể đến nhà Weasley anh cũng có chút nhẹ nhõm. Được Alan, cảm ơn bạn. Harry biết ơn nhìn Alan, ba anh em của John cũng rất hạnh phúc, rốt cuộc họ đã đi rất xa, họ không muốn về tay không? Alan giúp đỡ Harry mang vali xuống. Cũng may, tất cả đồ đạc đều ở trong vali, chưa lấy ra cũng tiết kiệm được thời gian. Nhưng ta không thể để cho các con cứ như vậy mà đi một mình. Ông Owen, Harris nghiêm túc, trên thực tế là ông muốn được trải nghiệm để sửa đổi chiếc xe ô tô Mago. John và hai anh em Weasley nhìn nhau. Được rồi, nhưng hãy chắc chắn giữ bí mật cho chúng con. Không có vấn đề gì. Vợ yêu, anh sẽ đưa chúng về nhà, và sẽ quay lại sớm. Owen ngồi vào ghế lái và quay sang vợ nói. Morgan Le Fay có thể nói gì, gật đầu đồng ý, và nhét điểm tâm sáng vào trong lòng những đứa trẻ. Chiếc xe máy gầm rú, đạp lên chiếc xe màu xanh rực rỡ, mà bay về phía ánh trăng. Bận rộn cả ngày, Ellen có thể duỗi lưng một cái, quay sang giúp mẹ bưng khay trà, sau đó đưa ra một câu chuyện ngọt ngào về bé gấu mập cho Emily, và trở về phòng nghỉ ngơi. Ở phía bên kia của ông Harris, khi có một ánh sáng đỏ mờ ở phía chân trời phía đông, cuối cùng họ cũng đến đích. Ông Harris hạ xe xuống thấp một chút, và Harry nhìn thấy một cánh đồng cùng nhiều đám mây phối với nhiều cây cối. Chúng ta ở ngoài thôn một chút, George nói, có thể hạ cánh xuống rồi. Chiếc xe đang bay ngày càng thấp hơn, và một mặt trời đỏ đã nổi lên giữa những tán cây. Hạ cánh, Fred hét lên, chiếc xe đâm sầm xuống đất, họ đáp xuống bên cạnh một gara rách nát, xung quanh là một khoảng sân nhỏ. Căn phòng cũ, đã đến, Owen Harris đầy nghiện, nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng chào tạm biệt những đứa trẻ bằng ảo ảnh di hình, ngay lập tức biến mất khỏi sân, biến mất trong màn sương buổi sáng. Tên của Molly Weasley thuộc bộ pháp thuật thật là khét tiếng, ông không muốn để cho đối phương biết được ông mang theo con của họ về. Về sau cuộc sống sinh hoạt cũng không sợ, dù sao lấy được huân chương đoàn hạng 3 thước sĩ Mai Lâm cũng không làm cho cuộc sống của Ellen thay đổi. Anh cũng ở nhà vẫn giữ thói quen như cũ, rèn luyện cơ thể, nghiên cứu ma thuật, giải thích nhiều kiến thức khác nhau cho Emily, và chơi đùa với cô. Sau một tuần hành trình phong phú và đầy hạnh phúc, vào một buổi sáng trời trong, Ellen nhận được một lá thư từ Hogwarts, một phong bì giấy da màu vàng, những từ trên có màu xanh lá cây. Bức thư cũng liệt kê danh sách các cuốn sách mới sẽ được sử dụng trong năm. Sinh viên năm thứ hai cần đọc, Thần chú tiêu chuẩn cấp 2, Miranda Gossard, Phá vỡ với nữ ma, Gilderoy Lockhart, Du hành cùng thi quỷ Gilderoy Lockhart, Một kỳ nghỉ với mẫu dạ xoa Gilderoy Lockhart, Đi bộ với những người khổng lồ Gilderoy Lockhart, Vampire và thuyền lữ hành Gilderoy Lockhart, Đi lang thang với người sói Gilderoy Lockhart, Một năm với người tuyết Tây Tạng Gilderoy Lockhart. Ánh mắt của Alan không thể không nhìn vào một dãy kệ sách nhỏ cạnh ghế sofa, nơi tất cả những cuốn sách của các lạc cần trong danh sách được đặt ngay ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Morgan Le Fay và chị Daisy là người hâm mộ cuốn sách trung thành của Gilderoy Lockhart. Có vẻ như Gilderoy Lockhart đã vượt qua cuộc phỏng vấn của giáo sư Dumbledore và trở thành giáo sư phòng tù ma thuật hắc ám của con. Cha Owen tiếp nhận đơn sách của Ellen và đưa ra kết luận. Cách chương.